Yêu Thần Ký, chương 330, Yêu Minh khai trương, gocchuyenaudio.com. Những người thiên hành minh này, nguyên bản trong tâm họ cũng còn có thành kiến, vì đối phó với mấy người Hoa Lăng, rõ ràng phái tới hơn 200 người bọn họ tới, thật sự là lãng phí khí lực, binh lực và thời gian. Trở ngại là Lý Hành Vân phái bọn hắn tới, bọn hắn cũng không dám nói gì. Nhưng sau khi Lý Hổ đem linh thạch của Nhiếp Ly phân phát cho mọi người thiên hành minh, cả đám bọn họ đều không có ý kiến gì sắt. Nhiếp Ly thật sự là hào sảng đại khí, thoáng cái đưa nhiều linh thạch như vậy, phân phát đến trên tay mỗi người, một người lại có hơn 50 khối, chạy vặt một chuyến như vậy, lại có tiền lời cao như vậy, bọn hắn nguyên một đám vẫn còn cao hứng vô cùng, vụ này so với bọn hắn kiếm linh thạch một tháng còn được nhiều hơn. Cẩn thận mà nghĩ, cứ một chuyến như vậy, vị Nhiếp Ly công tử này rõ ràng vừa ra tay là hơn 1 vạn linh thạch. Ông trời ơi, tài lực này, thật sự quá dọa người a. Chỉ vì giúp đỡ Nhiếp Ly giải quyết đám người Hoa Lăng này, Lý Hành Vân phái hơn 200 số người tới, đủ thấy Lý Hành Vân đối với Nhiếp Ly rất coi trọng, Nhiếp Ly công tử này tuyệt đối không đơn giản a. Bọn hắn cũng đều tại Long Khư giới vực lăn lộn nhiều năm như vậy, thoáng cái tất cả mọi người tranh thủ thời gian thu hồi lại lòng khinh thị lúc đầu, đối với hành động lần này lại cũng không có chút oán tức nào. Thấy Nhiếp Ly hướng phía Linh Ngọc Thần Trì lao đi, đám người Lý Hổ nghi hoặc nhìn về phía Nhiếp Ly, Nhiếp Ly đi vào trong Linh Ngọc Thần Trì làm cái gì? Tuy rằng Linh Ngọc Thần Trì sản xuất linh thạch nhưng mà một năm cũng chỉ sản xuất mấy nghìn khối mà thôi, Nhiếp Ly vừa ra tay chính là trên vạn linh thạch, vậy còn quan tâm chút linh thạch trong đó làm gì? Tiêu Ngữ cùng Lục Phiêu vốn muốn theo sau, nhưng bị Nhiếp Ly cản lại, Nhiếp Ly chỉ cần một mình hắn đi tới Linh Ngọc Thần Trì. Trong Linh Ngọc Thần Trì, chỉ thấy hai chân của Nhiếp Ly chìm vào trong nước đầm, hồ, hắn nhanh chóng ghi xuống từng đạo đạo minh văn. Từng đạo minh văn chìm xuống. Rầm rầm rầm, những minh văn này không ngừng mà đánh vào dưới đáy thần trì, bọt nước sủi lên, dưới đáy đầm nước nhanh chóng hợp thành một đám minh văn ấn trận thần kỳ. Toàn bộ Linh Ngọc Thần Trì run rẩy kịch liệt, minh văn ấn trận kia không ngừng mà bộc phát ra ánh sáng chói mắt, ngay sau đó, sâu thẳm trong đáy đầm nước, một đạo hắc ảnh chậm rãi bay lên, bóng đen này có điểm giống như là một con rắn. Nhưng mà kỳ thực cũng không phải, đây là chỗ ở của thần trì bổn nguyên, thần căn trong truyền thuyết. Tại Long Khư giới vực trong lòng đất sâu sẽ dựng dục ra một ít đồ vật thần bí có linh tính, gọi là thần căn trong lòng đất thai nghén vài vạn năm, hấp thu thiên địa tinh hoa chờ đến thời điểm nhất định. Nó sẽ mang theo một ít đồi núi lẫn bùn đất chậm rãi bay lên không trung, tạo thành thần trì, không ngừng hấp thu thiên địa thiên đạo chi lực đồng thời tạo ra linh thạch. Bản thân thần căn cũng sinh trường. Người bình thường cũng không biết thần căn tồn tại, thần căn nấp ở sâu thẳm trong đống bùn đất cực kỳ có linh tính, rất khó tìm, hơn nữa một khi thần trì khô kiệt thần căn cũng sẽ tự nó biến mất. Chỉ có minh văn ấn trận đặc thù mới có thể đem thần căn chậm rãi kéo ra từ trong bùn đất. Nhiếp Ly thò tay tóm chặt lấy thần căn, chỉ thấy thần căn kia càng không ngừng giãy giụa. Như muốn đào thoát ra, muốn chạy không dễ dàng như vậy, Nhiếp Ly tay phải khẽ động đem thần, gocchuyenaudio.com. Căn ném vào trong vạn lý hà sơn đồ, rốt cuộc cũng bắt được thần căn đầu tiên, thần căn bắt được, sẽ ở trong vạn lý hà sơn đồ tiếp tục thai nghén, tuy rằng thần căn của Linh Ngọc Thần Trì đã ở trạng thái suy kiệt nhưng thà có còn hơn không. Nhiếp Ly bay vút trở về, Lý Hổ dường như thấy Nhiếp Ly từ trong Linh Ngọc Thần Trì cầm vật gì đó, nhưng hắn lại không chú ý tới đó là cái gì. Nhiếp Ly bay vút trở về, vừa cười vừa nói, chúng ta đi thôi, một đám người bay vút đi, đám người Nhiếp Ly sau khi ly khai. Chỉ thấy Linh Ngọc Thần Trì lơ lửng ở trong không trung kia nhanh chóng sụp đổ tan tành từ trên bầu trời rơi xuống. Linh Ngọc Thần Trì hoàn toàn biến mất, mấy ngày sau đó, Hoa Lăng mang theo một đám người quay về đến nơi này, nhưng mà tại đây. Linh Ngọc Thần Trì biến mất không còn một chút dấu vết nào. Thấy như vậy một màn, Hoa Lăng tức giận điên cuồng hét lên, toàn thân nổi gân xanh. Nhiếp Ly, Lý Hành Vân, các ngươi giết ta thì thôi, đã vậy con hủy cả thần trì của ta, chuyện này ta tuyệt đối không để yên đâu. Hoa Lăng như thế nào đều nghĩ mãi không ra, giết người còn chưa tính, hủy thần trì làm gì? Có ai sau giết người trực tiếp hủy đi thần trì sao? Đây là hận nhau đến tận xương tủy a. Linh Ngọc Thần Trì hàng năm cũng chỉ sản xuất mấy nghìn khối linh thạch mà thôi, cần phải ra tay ác như vậy sao? Trong đại thế giới, toàn bộ tất cả các đại thế lực người tranh ta đoạt thần trì rất nhiều, nhưng không có thấy bên nào giết người xong sau đó trực tiếp đem thần trì hủy diệt theo. Cuối cùng đây là chuyện gì a? Hoa Lăng tức giận đến mức bờ môi run run, đây quả thật là táng tận thiên lương a. Không có Linh Ngọc Thần Trì, dùng thu nhập của Hoa Lăng nếu muốn cung dưỡng hay thu nạp thêm thủ hạ là rất khó, muốn đi tranh đoạt thần trì khác lại không đủ thực lực, hủy thần trì của hắn, thù này tuyệt không đội trời chung. Hoa Lăng vừa nghĩ tới thần trì bị hủy diệt liền có một loại xúc động muốn hộc máu. biệt viện của Tiêu Ngữ. Nhiếp Ly trong Vạn Lý Hà Sơn đồ lẳng lặng tu luyện, lúc trước cướp đoạt thần căn, nó đã chậm rãi ngưng tụ lại thành một tòa núi nhỏ trôi lơ lửng, phía trên chậm rãi tạo thành một cái thần trì nhỏ. Hơn nữa Nhiếp Ly cảm thấy thần căn trong Vạn Lý Hà Sơn đồ đã nhận được tầm bổ cực lớn. Trong lòng khư giới vực thiên đạo chi lực là vô cùng mỏng manh, cho nên thần căn có thể hấp thu được thiên đạo chi lực cực kỳ hữu hạn, mà trong Vạn Lý Hà Sơn đồ thiên đạo chi lực dường như là vô cùng vô tận. Thiên đạo chi lực vẫn như thủy triều hướng thần trì mãnh liệt ập qua. Mà loại vật thần căn này, một khi được thiên đạo chi lực tầm bổ, sẽ mãnh liệt sinh trường. Bên trong thần trì, đã đang không ngừng sản xuất giai linh thạch rồi, hơn nữa sản lượng so với ban đầu nhiều hơn rất nhiều. Quả nhiên trong Vạn Lý Hà Sơn đồ thích hợp cho thần trì thai nghén hơn. Không biết vì cái gì, lúc trước vị cố chủ có được Vạn Lý Hà Sơn đồ này, không ở trong Vạn Lý Hà Sơn đồ dựng dục ra thần trì. Bất quá Nhiếp Ly cũng không biết vị cố chủ kia lúc có được Vạn Lý Hà Sơn đồ, ở trong Vạn Lý Hà Sơn đồ cảnh tượng cũng không phải như bây giờ, nhưng mà sau khi đã trải qua mấy lần đại chiến, mọi thứ trong Vạn Lý Hà Sơn đồ đều khôi phục lại trạng thái nguyên bản. Ngay tại lúc Nhiếp Ly dốc lòng tu luyện Thiên Linh Viện Minh Điện, ngày hôm nay trùng hợp là thời gian Minh Điện mở ra, nơi đây khắp nơi đều là người, rất. Góc truyện audio.com, nhiều thế lực hiện tại đang chiêu mộ người mới gia nhập liên minh. Cố Bối cùng Lục Phiêu cũng cao giọng hô hào, yêu minh tuyển người, mỗi tháng cung cấp 20 linh thạch còn có các loại trợ cấp. Địa linh căn trở lên, mỗi tháng 30 linh thạch, thiên linh căn, mỗi tháng 40 linh thạch. Quá hạn không đợi á, người ký kết minh ước lập tức có thể nhận được 30 linh thạch trợ cấp. Một khi ký kết minh ước cũng sẽ bị những điều khoản trong minh ước ước thúc, bất quá tuyệt đại bộ phận người mới, vẫn sẽ chọn gia nhập các đại thế lực đã đến nhị mệnh cảnh giới trở lên, bọn họ liền có thể tiến về trước đại thế giới rồi, muốn sống trong đại thế giới, chỉ dựa vào đơn đả độc đấu là không được. Vì để có được tài nguyên, bọn họ phải trở thành một thành viên của tất cả các đại thế lực. Nghe được tiếng kêu gào của Cố Bối cùng Lục Phiêu. Rất nhiều người đều hướng Cố Bối bên này lao qua, tuyệt đại bộ phận người mới khi gia nhập thế lực khác, đãi ngộ đều vô cùng thấp, mỗi tháng có thể có 10 linh thạch là tốt vô cùng, mà Cố Bối cùng Lục Phiêu hai người này, vậy mà nói mỗi tháng cung cấp gấp mấy lần linh thạch. Bất quá rất nhiều người cũng còn có chút chần chờ, những người mới này trước lúc gia nhập một thế lực cũng sẽ lựa chọn muốn đi theo một lão đại có tiền đồ một chút, cuối cùng một khi đã ký kết minh ước, trừ phi là tình huống đặc biệt, minh ước đều một mực hữu hiệu, nếu như hủy bỏ minh ước, bọn hắn sẽ rất khó lại đứng vững tại Vũ Thần Tông, cũng sẽ trở thành người bị phỉ nhổ. Vây xem những người mới đều nghị luận, hai người kia lai lịch ra sao? Người không biết sao, thiếu niên kia là Cố Bối, tin tức mới đây xác định bởi vì hắn dung hợp thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh, mà được đề thăng làm Cố Thị Thế Gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Nghe nói như thế, một đám người mới y trong mắt đều sáng quắc, Cố Thị Thế Gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất, về sau nói không chừng sẽ trở thành Cố Thị gia chủ. Hơn nữa Cố Bối còn chưa có ở trong đại thế giới xây dựng thế lực hiện tại gia nhập, nếu như Cố Bối trở thành Cố Thị Thế Gia gia chủ, vậy bọn họ chính là Tòng Long Chi Thần. Đây tuyệt đối là một lao hấp dẫn lớn lao, huống chi Cố Bối nói ra những lợi ích kinh người như vậy. Chớp mắt thời gian, lần lượt từng người mới cùng với Cố Bối ký kết minh ước. Nhưng mà những người mới này phát hiện, lão đại của yêu minh rõ ràng không phải là Cố Bối, là một người khác hoàn toàn, bọn hắn đối với người thần bí này, sinh ra một chút hiếu kỳ, cuối cùng là người nào, rõ ràng để cho người như Cố Bối nguyện ý nghe phó thác của hắn. Những người khác đang tuyển người mới khắp nơi vào thế lực của mình, đều sững sờ mà nhìn người mới cuồn cuộn không dứt tràn về hướng Cố Bối và Lục Phiêu, người mới tiến đến chỗ bọn hắn lác đác không có mấy. Cuối cùng, điều kiện đãi ngộ đều chênh lệch quá nhiều. Nhìn đãi ngộ mình đề ra, lại nhìn qua đãi ngộ người mới của hai người Cố Bối, hoàn toàn không còn gì để nói, ngay cả những người chịu trách nhiệm tuyển người, đơn giản cũng muốn chạy qua đầu quân vào yêu minh rồi. Chậm một chút. Cảm giác quá nhiều người chen vào, Lục Phiêu tranh thủ thời gian vừa hô vừa quát, nhưng mà trên mặt của hắn lại mang theo vẻ hưng phấn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới yêu minh vừa mới khai trương cư. Góc truyện audio.com, nhìn liền có nhiều người như vậy đến gia nhập, nhìn bộ dạng chỗ này toàn bộ đều chật kín hết, Lục Phiêu quả thực có thể tưởng tượng được tương lai tại đại thế giới tranh bá thiên hạ lúc tình cảnh lúc đó rất là bá đạo, vung tay lên một cái, hàng ngàn hàng vạn cường giả phô thiên cái địa, ngẫm lại rõ ràng đều có điểm kích động hưng phấn a. Chỉ cần đối với yêu minh chúng ta tận tâm tận lực, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, chỉ cần tới yêu minh chúng ta, mỗi người phát một quyển tu luyện vũ tông công pháp phù hợp với bản thân các ngươi, đã đến thiên tinh cảnh, một người là một kiện tam phẩm bảo khí, đến thiên truyền cảnh, tất cả đều có ưu tú cấp, chắc tuyệt cấp tính phát triển long huyết yêu linh, Cố Bối ta nói tuyệt không nuốt lời. Cố Bối ngạo nghễ nói, đây là thuật lại nguyên thoại của Nhiếp Ly. Nghe được lời nói của cô bối, tất cả mọi người sôi động hẳn lên. Loại đãi ngộ này, không khỏi cũng quá dọa người, đại gia. Mỗi người vũ tông cấp tu luyện công pháp còn không nói, rõ ràng còn phát bảo khí, phát yêu tú cấp, chắc tuyệt cấp tính phát triển long huyết yêu linh, ôi giời ơi lão thiên ơi. Tất cả mọi người cảm giác nhiệt huyết lại sôi trào, những đám thiên tài còn do dự kia cả đám đều hạ quyết tâm, đi theo cô bối tuyệt đối không có sai. Những người chiêu mộ thuộc thế lực khác sân cửa vắng vẻ, yêu minh phía trước tiếng người huyên náo, cả đám đều buồn bực, chơi kiểu gì vậy? Hoàn toàn không có quy củ a. Chẳng lẽ cô bối sẽ không sợ cô thị thế gia bị hắn phá cho nghèo sao? Cách chương.